Tráng Tà Kiếm Tông không ngờ, rằng vị này chỉ để lại một sợi kiếm phách, nhưng trưởng môn Nguyên Anh lại có ý nghĩ thuần túy đến thế. Lục Huyền cảm nhận được kiếm phách truyền để sự chấp niệm sâu sắc, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác không phục. Dù hắn có chút cảm mến động Huyền Kiếm Tông, nhưng so với chấp niệm trong kiếm phách, cảm giác này giống như ánh sáng của đom đóm so với ánh trăng, cách biệt rõ rệt. Kiếm đạo của ta không sánh bằng kiếm phách, thiên phú cũng chỉ bình thường, không biết có thể nào dẫn dắt kiếm phách này để nó phục tùng ta hay không. Trong lòng Lục Huyền chợt lóe lên một ý tưởng, rồi hắn ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm nghị. Tráng Tà Kiếm Tông, hắn hô to với vẻ sục sôi, dường như sẵn sàng dâng hiến tất cả, bao gồm cả sinh mạng. Triệu Kiếm Tông, kiếm phách không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Huyền thần sắc bình thản, ánh mắt sáng rực, nghiêm túc nói với kiếm phách, thân là đệ tử của Kiếm Tông, Lục Mỗ nguyện đem toàn bộ thể xác và tinh thần cống hiến cho việc xây dựng Kiếm Tông, tận tâm tận lực để Kiếm Tông ngày càng cường thịnh, dù chết cũng không từ bỏ. Khẩn cầu tiền bối cùng ta chứng kiến. Vẫn chỉ là một trận im lặng, có vẻ như chấp niệm của Nguyên Anh, tiền bối trong kiếm phách không thể đồng cảm với ta. Lục Huyền trong lòng thầm cảm khái, khiến cho ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn khe khẽ lắc đầu, rõ ràng không thể kích động kiếm phách, hắn cũng không có phương pháp khác. Việc xây dựng một kiếm tông lớn mạnh và cường thịnh như vậy, quả thật khó khăn như lên trời. Việc cải tiến ra hai loại tứ phẩm kiếm thảo kiếm hồ lô đạt ở toàn bộ kiếm tông trong suốt vạn năm qua cũng không phải là điều gì quá to tát. Trừ phi có chứng cứ thực sự chứng minh sự thay đổi của kiếm tông, nếu không thì rất khó để làm thay đổi kiếm pháp này. Lục Huyền thầm nghĩ rồi rời khỏi mộ địa, quay đầu nhìn lại, kiếm pháp vẫn ngồi bên bia đá, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về một phương hướng, đơn độc một mình, tạo cho hắn cảm giác kiên định không thay đổi. Sau gần nửa canh giờ, Lục Huyền may mắn nhìn thấy đạo kiếm pháp thứ hai. Kiếm pháp này, trong sự chấp niệm, vẫn còn ở giai đoạn trúc cơ, là một nữ tử có khuynh thành, hai người quen biết, kết thành đạo lữ, cùng nhau tiến bước, chung trải qua mưa gió. Sau khi lần lượt đột phá kết đan, nữ tử trong một lần thăm dò bí cảnh ngoại muốn bị một Nguyên Anh tà tu giết chết. Từ đó, trên tấm bia đá, Nguyên Anh kiếm tu rơi vào trạng thái điên cuồng, không mang đến sinh tử, săn giết tà ma ngoại đạo. Khi đã tấn thăng Nguyên Anh, hắn càng trở nên đầy sát khí, tự tay giết chết cự nhân. Sau khi báo thù đại cừu, hắn trong lúc tình cờ tìm được một loại tại dị luyện khôi chi pháp, chỉ cần có một chút huyết nhục, thậm chí chỉ một cọng lông tóc, có thể phục sinh đối phương, bên ngoài không khác gì người thường. Từ đó, tên Nguyên Anh kiếm tu này đã đặt tất cả mọi thứ vào việc sưu tập các bảo vật cần thiết cho môn tà thuật luyện khôi. Đáng tiếc, cho đến khi đại nạn đến, hắn vẫn chưa có cơ hội để thử nghiệm. Cuối cùng, chỉ còn lại vô tận tiếc nuối. Phục sinh đi, người yêu của ta. Lục Huyền mở to mắt, tự lẩm bẩm, có phải đây là chấp niệm mà ngươi giấu sâu trong lòng không? Hắn thở dài, điều chỉnh lại những suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi kiếm pháp chấp niệm. Sau đó, hắn lại gặp hai đạo kiếm pháp chấp niệm. Một đạo chấp niệm là nỗi nhớ thương sâu sắc về người duy nhất trong giới tu hành mà hắn từng có. Còn đạo khác là sự hối hận vì không có cơ hội tiến vào một động thiên bí cảnh tình cờ phát hiện. Những chấp niệm này có lẽ vẫn còn cơ hội hoàn thành. Đối với chấp niệm thứ nhất, chỉ cần tìm được dòng dõi của Nguyên Anh chân quân, căn cứ vào những tin tức về đối phương cả đời, hắn hoàn toàn có thể tìm được đồng môn của tên kia trong kiếm tông. Còn đối với chấp niệm thứ hai, mặc dù Lục Huyền hiện tại không có cơ hội tiến vào đó, nhưng thông tin từ chấp niệm này vẫn là một tài sản lớn. Khi hắn tiến sâu vào những kiếm pháp này, hiểu được những chấp niệm của bốn Nguyên Anh chân quân, cảm giác như trải qua cuộc đời của bốn người. Những kinh nghiệm của bốn người trong lúc đột phá Nguyên Anh cảnh giới có thể giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc tấn thăng sau này. Chờ lần sau vào tâm kiếm hồ, tìm được tên thứ ba của dòng dõi Nguyên Anh chân quân. Nếu có thể nắm rõ tình trạng của chấp niệm kia, có lẽ sẽ có được kết quả. Lục Huyền âm thầm ghi nhớ trong lòng, hắn rút ra một đoạn chùy kiếm màu xanh đậm. Trên chùy kiếm, đôi mũi tên nhỏ màu xanh nhạt không ngừng lóe sáng, dường như đang chỉ dẫn hướng đi của Lục Huyền. Đến lúc về rồi, các đệ tử kiếm tông chỉ có thời gian hạn chế để ở lại tâm kiếm hồ, không thể ở lâu. Đầu mũi tên nhỏ trên chuôi tâm hồ kiếm chính là để nhắc nhở Lục Huyền, giúp hắn theo dõi hướng đi của mũi tên, rời khỏi tâm kiếm hồ trong thời gian quy định. May mắn là thu hoạch cũng không tệ, hắn thu được nhiều kiếm khí linh dịch cao cấp, và dù là bồi dưỡng trong động phủ đông đảo kiếm thảo linh thực cũng có thể duy trì một thời gian dài. Hơn 30 đầu tuệ ngư, 7 cảnh thạch cùng với 4 đạo kiếm pháp chỗ sâu chấp niệm, nếu thuận lợi, lần sau vào tâm kiếm hồ có thể hàng phục thêm 1-2 đạo. Hắn đi đến khu vực ngoài tâm kiếm hồ, lẳng lặng chờ đợi các đệ tử kiếm tông còn lại. Từng đạo kiếm quang từ bốn phía bắn tới, mỗi người đệ tử kiếm tông có vẻ mặt khác nhau, hoặc vui vẻ, hoặc tiếc nuối, hoặc phẫn nộ. Các đệ tử Hoàng Chân kiếm phong tụ tập lại với nhau. Nghe nói Sung Hư kiếm phong Bạch sư huynh và Thanh Vi kiếm phong Trương sư huynh vì một đoạn kiếm cốt đã xảy ra xung đột lớn, thường thì hai người không cùng một kiếm phong, nhưng kiếm cốt là bảo vật quý giá như vậy, giữa họ chắc chắn không thể nhường nhịn, chỉ có thể dùng thực lực để giải quyết. Lục Huyền thân sắc bình tĩnh, lặng lẽ lắng nghe các đệ tử Hoàng Chân kiếm phong thì thầm bàn luận, đáng tiếc chúng ta không có thực lực đó, nếu không, chúng ta cũng có thể thử một lần. Một thanh niên khí chất trầm ổn không khỏi cảm khái nói, đi vào tâm kiếm hồ đá là mập hoành công lớn rồi, lần này vận khí của ta cũng khá, đạt được một khối đoán kiếm thạch, xong một thời gian rèn luyện, có thể nâng cao phẩm chất phi kiếm một chút. Một thanh niên tướng mạo bình thường có chút đắc ý nói, thật đáng ghen tị với Hoàng sư huynh, ta là lần này vận khí chỉ bình thường, đồng thời cũng rõ ràng thực lực của mình, không thể vào trong tâm kiếm hồ để tìm kiếm kiếm cốt kiếm phách, chỉ có thể cố gắng bắt được 6 con tụy ngư. Thanh niên khí chất trầm ổn nghe vậy, trên mặt lộ vẻ hâm mộ, đoán kiếm thạch trong tâm kiếm hồ chính là bảo vật thượng đẳng, có thể loại bỏ tạp chất trong phi kiếm nhỏ, đồng thời nâng cao độ sắc bén của phi kiếm lên một bậc. Lục sư đệ, lần này ngư thu hoạch ra sao? Một người trong số đó quay đầu nhìn về phía Lục Huyền, tò mò hỏi. Ta cảnh giới kiếm đạo không bằng các vị sư huynh đệ, chỉ dám ở ngoài vi tâm kiếm hồ, vừa vặn tìm được một lượng lớn kiếm khí linh dịch dùng để bồi dưỡng kiếm thảo, thêm vào đó may mắn bắt được một vài con tuệ ngư, còn có hai cái ảnh thạch. Lục Huyền mỉm cười đáp, hắn không muốn quá nổi bật nên không kể hết toàn bộ thu hoạch của mình, việc bắt được hai cái ảnh thạch hắn chỉ đề cập một chút làm nền. Lục sư đệ quả thật có phúc duyên thâm hậu, ảnh thạch có năng lực ẩn nấp rất mạnh, khả năng phát hiện cực kỳ nhỏ bé, thật là khiến người phải bội phục. Mấy người nghe vậy trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, chắc có lẽ là vận khí của ta, vì đây là lần đầu tiên ta vào tâm kiếm hồ. Lục sư đệ, đối với đệ tử kiếm tông mà nói, một viên ảnh thạch đã là đủ, còn một viên khác bán cho sư huynh thì thế nào, giá cả sẽ không khiến đệ thất vọng đâu. Lục sư đệ, hãy suy nghĩ về ta một chút. Lục sư đệ, mọi người nhìn Lục Huyền với ánh mắt đầy khát vọng. Trong số các kiếm loại tinh quái trong tâm kiếm hồ, ảnh thạch vì có năng lực đặc thù nên rất khó bắt được. Nó có thể nâng cao kinh nghiệm chiến đấu và tài nghề kiếm đạo của tu sĩ, vì vậy giá trị của nó cao hơn các kiếm loại tinh quái khác và bảo vật. Mấy vị sư huynh đệ đừng vội, Lục mỗ tạm thời vẫn chưa quyết định sẽ xử lý hai viên ảnh thạch này như thế nào, nhưng có thể cam đoan rằng nếu bán ra sẽ ưu tiên cân nhắc cho đệ tử Hoàng Chân kiếm phong. Lục Huyền vội vàng nói. Đám người nghe vậy lúc này mới yên tâm. Một lát sau, tất cả đệ tử kiếm tông đã tụ tập đông đủ. Sau khi một Nguyên Anh chân quân mở ra truyền tống đại trận, mọi người trở về vị trí trước kia. Trong số các đồng môn của Hoàng Chân kiếm phong, một vài người đã lưu lại cho Lục Huyền một đạo phu lục truyền tin và liên tục dặn dò Lục Huyền giữ lại ảnh thạch cho chính mình, rồi mới không nỡ rời đi. Lục Huyền phi thân đến trước cửa động phủ của mình, vừa mới mở ra phòng hộ trận pháp, một đạo bạch quang bỗng xuất hiện. Tiểu Bạch Viên ôm chặt lấy bắp đùi của Lục Huyền, khuôn mặt trong suốt nhưng ngọc không ngừng nhảy nhót, hoàn toàn không có dáng vẻ của một ngũ phẩm yêu thú. Lão gia, ngài đã về rồi. Lão gia, từ khi ngài rời động phủ, tiểu nhân luôn canh cánh trong lòng, cuối cùng cũng đợi được ngày ngài bình an trở về. Tiểu Bạch Viên đau lòng kêu lên, lần sau nhớ kỹ, trước khi đưa linh quả cho ta phải lau sạch chất lỏng trên miệng quả. Lục Huyền khẽ cười, ăn linh quả cũng không ảnh hưởng đến sự tưởng niệm của tiểu nhân đối với lão gia. Tiểu Bạch Viên thản nhiên đáp, theo sát Lục Huyền về đến trong viện. Đến đây, lão gia, lần này ra ngoài vất vả, để ta giúp ngài giãn gân cốt. Lục Huyền vừa ngồi xuống, liền có chén linh trà nóng hổi được bưng lên. Trong khi hắn thưởng thức trà, một đôi tay như bạch ngọc khoác lên mà vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Ăn cơm rồi sao, chỉ có ngần ấy khí lực, Lục Huyền nói từ tốn. Trên bờ vai trắng ngọc, cánh tay đang xoa bóp lập tức nổi gân xanh. Dùng thêm chút sức, Lục Huyền từ từ uống một ngụm linh trà. Tiểu Bạch Viên nâng cao người, đôi tay như quạt hương bộ, tiếp tục xoa bóp bả vai của Lục Huyền, như vậy mới dễ chịu một chút. Tiểu Bạch Viên cảm khái nói, không hổ là lão gia, thể chất này cường tráng, so với nhiều yêu thú cấp 6 còn mạnh hơn. Tiểu Bạch Viên tự là yêu thú cấp 5, huyết mạch đặc thù, trời sinh sức lực lớn, tuy nhiên không thể làm ảnh hưởng lớn đến thể chất của Lục Huyền. Điều đó cho thấy nhục thân của linh thực sư chủ nhân này thật sự rất cường hãn. Nếu nhục thân không mạnh mẽ, làm sao có nhiều tinh lực để bồi dưỡng linh thực như vậy? Lục Huyền thuận miệng hỏi ngược lại, tự như là đạo lý ấy. Tiểu Bạch viết, Lục Huyền híp mắt, hưởng thụ sự xoa bóp của Tiểu Bạch Viên, nhẹ nhàng hỏi, không có gì bất thường, chỉ có hôm qua có một nữ tu tên là Dí Thu Thủy, thuộc đẳng cấp kết đăng đến thăm. Khi biết lão gia không có mặt tại động phủ, nàng để lại hai câu nói rồi rời đi. Tiểu Bạch Viên chậm rãi đáp, ta đã biết. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đã hiểu. Sau một lúc thư giãn, hắn đuổi Tiểu Bạch Viên đi và tiến vào trong phòng. Trong đan điền thơ trùng năng linh quang lóe lên, bảy khối đá ngầm với các hình thái khác nhau xuất hiện trong phòng. Lục Huyền dùng đầu ngón tay phát ra một tia kiếm khí bắn vào các khối đá ngầm. Sao lại trống không? Lục Huyền tập trung tinh thần vào một khối đá ngầm, không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Nguyên lai đều bị chen vào trên một tảng đá trong số các khối đá ngầm. Lục Huyền phát hiện bảy đạo hư ảnh đã bị chen chúc lại với nhau. Hắn kiên nhẫn đợi một lát, sau đó phân bố đều các ảnh thạch tinh quái trên từng khối đá ngầm và dùng cấm chế để cố định chúng. May mắn có được khả năng đặc biệt này, nếu không, ban đi một kiện ảnh thạch tinh quái, cuối cùng người khác chỉ nhận được một khối đá ngầm bình thường, thì dù nhảy vào hoàng hà cũng không thể rửa sạch. Lục Huyền không khỏi cảm khái. Sau đó hắn đến gần kiểm thảo linh điền đệm, thi triển địa dẫn thuật, lập tức tạo ra một cái ao lớn. Hắn đổ vào trong hồ một lượng kiếm khí linh dịch thu thập từ tâm kiếm hồ, rồi xung quanh ao bày ra một đạo cấm chế. Lập tức hơn 30 sợi dây nhỏ hiện lên trên không trung, nhanh như điện vây quanh thân hắn, biến thành những sợi tơ màu sắc khác nhau. Lục Huyền khống chế chúng ném vào trong hồ. Khi vừa vào linh trì, cảm nhận được kiếm khí linh dịch quen thuộc, những sợi dây nhỏ lặng lẽ biến hóa thành các linh ngư, vui vẻ bơi lội ở đáy ao. Đồng thời từng tí kiếm khí từ cơ thể hắn tỏa ra, âm thầm ảnh hưởng đến linh trong ao. Về sau gọi là tiểu kiếm trì đi, hãy hy vọng một ngày nào đó tiểu kiếm trì có thể trưởng thành đến kích thước ngang bằng kiếm trì của Thiên Kiếm Tông trước kia, hình thành một chỗ bảo địa có thể sinh trưởng ra cao dài kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng, những tuệ ngư này chỉ mới bắt đầu, còn khả năng phát triển đến đâu phải chờ xem vận mệnh của hắn sau này. Sau khi trở về từ tâm kiếm hồ, thời gian nhanh chóng trôi qua 2 tháng. Trong thời gian này, Lục Huyền vẫn giữ thói quen sinh hoạt như trước, phần lớn thời gian ở trong động phủ bồi dưỡng linh thực, trêu đùa một con tiểu bạch viên, chăm sóc tuệ ngư. Thỉnh thoảng hắn cùng các đồng môn ở Hoàng Trần Kiếm Phong như các phát thẩm diệt tụ họp. Tháng ngày trôi qua đơn giản mà phong phú. Lục sư điệt có thể tiếp đóng tại động phủ không? Ngày hôm đó, bên ngoài động phủ truyền đến một giọng nói quen thuộc, già nuôi. Lục Huyền trong đầu hiện lên hình ảnh một lão giả nhỏ gầy, ôm một thanh cự kiếm đen nhánh. Lão giả này tên là Kim Tái Càn, tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Khi hắn mới vào Hoàng Chân Kiếm Phong, đã từng gặp mặt một lần. Kim sư thúc, sư đệ không có ra xa tiếp đóng, mong sư thúc tha lỗi. Thân hình Lục Huyền lóe lên, nhanh chóng ra ngoài động phủ, thái độ kính cẩn đón tiếp lão giả. Không sao, hôm nay ta đến là để giao cho sư điệt một kiện bảo vật. Vừa dứt lời, trong sân xuất hiện một chiếc phi thuyền lớn. Phi thuyền có hình dạng giống như một thanh cự kiếm, bốn phía phủ đầy các trận văn huyền ảo tối nghĩa, linh quang lưu chuyển, giống như có thể xuyên thấu qua các lớp không gian. Kim sư thúc, đây là... Lục Huyền trong lòng có một dự đoán đại khái, hiếu kỳ hỏi. Cự kiếm chu là một loại phi thuyền đặc thù trong tông môn, do Bách Công Kiếm Phong rèn đúc. Phẩm giai thấp nhất là tam phẩm, phòng hộ và tốc độ đều tương đối bình thường, chỉ có thể coi là một phương tiện giao thông không tệ. Tối cao là thất phẩm, bố trí nhiều lớp cấm chế, sát phạt, phòng hộ năng lực đều rất tốt, đồng thời còn có khả năng phá không, có thể di chuyển cực nhanh trong hư không. Nghe Hoàng Chân Sư Huynh nói, sư điệt sẽ thường xuyên du lịch trong hư không, hắn đã ủy thác Bách Công Kiếm Phong chế tạo cho ngươi chiếc thất phẩm cự kiếm chu này, giúp ngươi giảm bớt phiền toái không cần thiết. Kim Tái Càn từ nói. Đa tạ Hoàng Chân Sư Thúc, cảm ơn Kim Sư Thúc và các Sư Thúc trong Kiếm Phong đã quan tâm. Lục Huyền chân thành cảm kích nói, cự kiếm chu tuy có thể giúp sư điệt ngươi di chuyển trong các giới vực một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Kim Tái Càn nói với ánh mắt hiếp lại, trong hư không vẫn còn nhiều hiểm nguy, sư điệt ngươi cần phải chú ý nhiều hơn đến sự an toàn. Sư Thúc nói rất đúng, nhưng dù sao ta cũng có chức trách khách khanh của Hải Lưu Thương Hội. Khi còn yếu, ta đã nhận được rất nhiều sự che chở từ thương hội và các bậc tiền bối khí linh. Lục Huyền thành khẩn đáp, vì vậy ta chỉ có thể thỉnh thoảng trở về Vân Hư Vực để thực hiện nghĩa vụ của một khách khanh. Rất tốt, sư đệ chỉ cần tự mình cẩn thận là được. Kim Tái Càn lại nhắc nhở, giọng nói ôn hòa. Với sự tinh xảo trong linh thực, linh nhưỡng và chế phù của Lục Huyền, khi vào Hoàng Chân Kiếm Phong, hắn lập tức trở thành bảo bối của Kiếm Phong. Giá trị của hắn còn cao hơn như so với các quý anh chân quân trong Kiếm Phong. Vì vậy Kim Tái càng lo lắng về bất kỳ sơ suất nào của hắn. Lục Huyền cảm kích sâu sắc, tặng cho lão giả gầy yếu hai bình thượng đẳng linh dưỡng, sau đó tự mình đưa ông ra ngoài động phủ. Linh thực tại Thiên Tinh Động hẳn là đã có không ít sắp chín, chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ trở về thu hoạch một đợt ban thưởng, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Còn về các linh thực cao giai trong Tàn Khuyết Động Thiên, Không Thiền Mộc cũng sắp có lần thứ ba thối biến, nhưng việc qua lại giữa hai đại giới vực lâu dài chắc chắn không phải là một giải pháp tốt, ta nhất định phải tìm ra một kế sách song toàn trước mắt. Có thể chuyển trọng tâm dần dần đến Động Huyền Kiếm Tông, khi bắt trọng cung thành thục, thu hoạch và ban thưởng có thể dùng để luyện hóa Tàn Khuyết Động Thiên, cơ bản có thể lưu lại Kiếm Tông. Lục Huyền trong đầu hiện lên hình ảnh các tu sĩ Thần Mộc Tông mà hắn kết bạn khi còn ở Ly Dương Đạo Tông. Hắn vẫn luôn nhớ đến Thần Mộc Tông Chí Bảo, Thần Mộc Thanh Hồ, phần bản nguyên của nó. Nếu có thể bổ sung hoàn chỉnh Thần Mộc Thanh Hồ hoặc đạt được phiên bản mới, thời gian thành thục của Bát Trọng Cung chắc chắn sẽ được rút ngắn. Hắn tiến vào viện tử, dựa theo phương pháp tế luyện của Kim Tái Cạn, bắt đầu luyện hóa sơ bộ thất phẩm Cự Kiếm Chu. Khi bay vào trong Cự Kiếm Chu, Lục Huyền phát hiện không gian bên trong rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể mở ra nơi tu hành, luyện đan, luyện khí. Tâm niệm vừa động, Cự Kiếm Chu lập tức biến thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay đến một bên của động phủ. Lục Huyền cảm thấy hưng phấn, sử dụng phi thuyền trong biển mây với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của phi thuyền không phải đặc biệt nhanh, thậm chí so với sức lôi dực còn yếu hơn một bậc. Nhưng nó nổi bật ở sự ổn định, dù là lực phòng hộ hay hiệu quả sát thương đều không thể so sánh với sự tăng trưởng tốc độ thuần túy của sức lôi dực. Sau khi thử nghiệm hiệu quả của Cự Kiếm Chu, hắn trở về động phủ, tiếp tục bồi dưỡng linh thực. Mấy ngày trôi qua, ngày hôm nay, bên ngoài động phủ có một thanh niên tu sĩ với dáng vẻ phổ thông đến thăm, Hoàng Sư Huynh. Ngọn gió nào đưa người tới đây? Lục Huyền cười tiếp đón Hoàng Kim Hổ vào động phủ. Hoàng Kim Hổ là một trong những đồng môn đã cùng vào Tâm Kiếm Hồ trước đây. Lục Huyền đã có chút nghi ngờ về mục đích của hắn, nhưng vẫn giữ thái độ giả vờ không biết. Hai người trò chuyện một lát. Lục sư đệ, không biết lần trước từ Tâm Kiếm Hồ ngươi còn dư ảnh thạch hay không? Hoàng Kim Hổ không kiềm được sự tò mò hỏi. Hoàng Sư Huynh đến đúng lúc, vừa vặn còn lại một viên cuối cùng. Lục Huyền cười đáp, sau khi trở về, Lục Huyền thường có đồng môn đến hỏi thăm, nhưng hắn chưa vội bán ra mà kiên nhẫn chờ đợi. Không biết Hoàng Mỏ có cơ hội mua được viên ảnh thạch đó không? Hoàng Kim Hổ hỏi, ánh mắt sáng lên, tỏ vẻ sốt ruột. Ảnh thạch có công dụng chắc hẳn không cần sư huynh đệ ta phải nói nhiều. Sư huynh muốn có nó, không phải là ít người có ý định đâu. Lục Huyền cười nói, ngụy rõ ràng. Về phần sư huynh có thể chiếm được hay không, thì phải xem có duyên phận hay không. Lục Huyền thêm vào, tốt, xin sư đệ mang ra để ta xem xét trước. Hoàng Kim Hổ muốn kiểm tra sự thật của viên ảnh thạch, vì nó có khả năng chuyển đổi thành đá ngầm một cách yên lặng. Lục Huyền đã dùng bảo vật để cầm cố viên ảnh thạch, không lo lắng có vấn đề xảy ra. Linh quang lóe lên, một viên đá ngầm có hình dạng kỳ lạ lập tức xuất hiện trong viện. Hoàng Kim Hổ tinh thần chìm vào trong sự quan sát viên đá đó. Trong tầm mắt của Lục Huyền, những vết kiếm trên đá ngầm lập tức sống dậy, nhanh chóng chuyển động, quỷ tích huyền ảo tối nghĩa, tự như đang thi triển từng chiêu tinh diệu kiếm thuật. Kiếm khí lăng lệ phản phất như muốn từ trong đá ngầm bắn ra. Xem ra Hoàng Sư Huynh đã dùng ảnh thạch để luận bản thạch, để luận ảnh thạch, để luận bản kiếm quyết. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, chưa đến nửa khắc, tất cả vết kiếm lập tức dừng lại, trở về trạng thái bình tĩnh. Hoàng Kim Hổ mở mắt ra, nét mặt có phần hưng phấn, hướng Lục Huyền gật đầu nói, đúng là ảnh thạch, không biết cần bao nhiêu kiếm ấn. 1700 kiếm ấn. Hoàng Sư Huynh cảm thấy thế nào? Lục Huyền mỉm cười nói, 1700 kiếm ấn. Hoàng Kim Hổ trầm ngâm suy nghĩ, số tiền này tương đương với một bảo vật lục phẩm không tệ, so với giá cả hắn hiểu biết chênh lệch không lớn, thuộc phạm vi chấp nhận của hắn, không có vấn đề. Đây là 1700 kiếm ấn, xin luật sư đệ kiểm tra ảnh thạch đối với kiếm tu có sức hấp dẫn quá linh. Hoàng Kim Hổ không do dự lâu, gật đầu đồng ý, kiếm ấn số lượng không sai. Chúc mừng Hoàng Sư Huynh, làm sao bảo vật này lại có duyên với sư huynh như vậy? Lục Huyền linh thức quét qua, một tay thu kiếm ấn vào thao trùng nan. Ha ha ha, đa tạ lục sư đệ. Hoàng Kim Hổ vui mừng, đạt được ảnh thạch mà hắn đã ngưỡng mộ lâu, tâm tình hân hoan. Đúng rồi, Hoàng Sư Huynh, sư đệ bán ảnh thạch cho sư huynh một chuyện, xin sư huynh giúp giữ bí mật, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Lục Huyền chợt nhớ ra điều gì, nét mặt nghiêm nghị, nói, dù sao, việc có được ảnh thạch không chỉ là của Hoàng Sư Huynh, mà còn của các sư huynh khác. Nếu để cho các đồng môn khác biết rằng ảnh thạch chỉ được bán cho sư huynh mà không bán cho họ, họ sẽ khó tránh khỏi cảm thấy không vui, ảnh hưởng đến tình nghĩa đồng môn. Hắn dặn dò Hoàng Kim Hổ, được rồi, không có vấn đề, dù sao ta sẽ giấu ảnh thạch trong động phủ và không để cho người ngoài biết đến sự tồn tại của nó. Hoàng Kim Hổ đáp một cách dứt khoát, vậy là tốt rồi. Lục Huyên mỉm cười, hắn thu được 7 viên ảnh thạch, giữ lại 1-2 viên cho mình, còn lại có thể dùng để đổi lấy kim ẩn. Việc nhắc nhở Hoàng Kim Hổ chủ yếu là để không cho người khác biết rằng hắn có được nhiều ảnh thạch từ Tâm Kiếm Hồ, tránh việc gặp phải phiền phức không cần thiết. Trong lòng hắn dự đoán rằng khả năng việc này bị lộ ra là rất thấp, dù sao hắn có lý do hợp lý, các tu sĩ thường không tiết lộ bảo vật của mình, ngay cả khi có người biết, vấn đề cũng không quá lớn, vì hắn đã công khai giá cả hợp lý và bán cho họ là để giải quyết tâm nguyện của họ. Không có lý do gì để họ sinh ra hiềm khích vì thiện ý này. Mấy ngày sau, lại có một đồng môn khác, người đã từng vào Tâm Kiếm Hồ, đến thăm Lục Huyền sau khi tỏ vẻ không vui một chút, đã luyến tiếc bán cho hắn một viên ảnh thạch. Sư huynh, bảo vật này thật sự là có duyên với ngươi. Hắn tự nhiên cất kỹ hơn 1000 kim ấn, mỉm cười, nói, sư tỷ, món bảo vật này có duyên với người. Một thanh âm quái dị vang lên trong động phủ của Lục Huyền. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên mỉm cười nói, với một nữ tu thanh lệ, nữ tử cất kỹ ảnh thạch, có phần tò mò nhìn Tiểu Bạch Viên, không rõ vì sao nó lại có hành động như vậy. Diệp sư tỷ, linh thú của ta thường xuyên bỏ bê việc giáo dục, có chút tinh nghịch, mong sư tỷ thứ lỗi. Lục Huyền cười nói, giải thích cho thanh lệ nữ tử, không sao, lần này đa tạ Lục sư đệ đã bán cho ta một cái ảnh thạch, thời gian không còn sớm, xin cáo từ trước. Mỉm cười như hoa, tâm tình rõ ràng rất vui vẻ. Sau khi nàng rời đi, Lục Huyền trở về viện tử, tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Bạch Viên, đừng để ta phải quở trách ngươi vào lúc vui sướng như vậy. Tiểu Bạch Viên đã nghe nhiều lần câu này nên cũng đã biết các phản ứng, lão gia, ta sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Tiểu Bạch Viên vội vàng lao vào chân Lục Huyền, ôm chặt bắp chân hắn, ta chỉ cảm thấy lúc đó thật sự thú vị, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, không kìm được mà nói ra. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên giải thích, lần sau không nên làm như vậy nữa. Lục Huyền chỉ giả vờ tức giận, thực ra không nể bụng. Được thôi, lão gia yên tâm, ta sẽ không nói cho các sư huynh đệ của ngươi. Tiểu Bạch Viên cười nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như ngọt. Tính ngươi khá thức thời, Lục Huyền chỉ bỏ lại một câu, rồi vào phòng. Lần trước, từ Tâm Kiếm Hồ, Lục Huyền thu được 7 viên ảnh thạch, trong đó đã lần lượt bán đi 6 viên, với giá bán là 1670 kim ấn mỗi viên, tổng cộng thu về hơn 10000 kim ấn. Với số lượng này, có thể đổi được một loại thất phẩm kiếm thảo linh chủng trong linh thực điện. Lục Huyền cảm thấy hài lòng, không ngờ chỉ một chuyến vào Tâm Kiếm Hồ lại thu hoạch phong phú đến vậy. Tâm trạng của Lục Huyền thật tốt. Tuy nhiên, linh chủng kiếm thảo thất phẩm, dù trong kiếm tông cũng cực kỳ hiếm có, không phải chỉ dựa vào số lượng kiếm ấn là có thể đổi được. Để đổi được, thường phải đạt đến nguyên anh cảnh giới hoặc có công lao to lớn với Động Huyền Kiếm Tông. Phương pháp kết giống kiếm thảo kiếm hồ lô đã được ban thưởng 10000 kiếm ấn, còn có các phần thưởng khác, nhưng hiện tại hắn chưa có đủ điều kiện để đổi lấy linh chủng kiếm thảo thất phẩm. Thế nhưng, có thể tìm hiểu về vị nguyên anh chân quân đã chết trong Tâm Kiếm Hồ. Nếu vận may tốt, có lẽ có thể giải trừ chấp niệm trong kiếm phách, từ đó thu được kiếm phách quý giá. Lục Huyền chợt nghĩ, hắn đã gặp vài đạo kiếm phách trong Tâm Kiếm Hồ, tất cả đều mang chấp niệm sâu đậm. Trong số đó, khả dĩ rơi vào tay hắn nhất chính là kiếm phách của dòng dõi hậu đại mà hắn thấy trong lần trước. Nếu có thể tìm được con cháu của dòng dõi ấy và giải trừ chấp niệm, lần sau nếu có cơ hội vào Tâm Kiếm Hồ, hắn có thể thu được kiếm phách do chấp niệm của Nguyên Anh chân quân biến thành. Lục Huyền suy nghĩ một hồi, bước đến động phủ của Mạc Viễn Phong. Mạc Viễn Phong có tu vi Nguyên Anh tiền kỳ và là chân truyền đệ tử của Kiếm Tông, nên việc nghe ngóng thông tin về Nguyên Anh chí hậu sẽ đơn giản hơn nhiều. Mạc sư huynh, Lục Huyền đến đây bái phỏng. Ngay khi tiếng gọi của Lục Huyền vừa dứt, Mạc Viễn Phong đã cười ra đón, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Lục sư đệ mau vào trong, quấy rầy sư huynh tu hành. Lục sư đệ nói gì vậy, giữa chúng ta là sư huynh đệ, đâu cần khách khí như thế. Mạc Viễn Phong mỉm cười và mời Lục Huyền vào trong động phủ. Hai người trò chuyện vài câu, rồi Lục Huyền trực tiếp bày tỏ ý định của mình. Mạc sư huynh, không biết có thể nhờ sư huynh nghe ngóng một chuyện không? Ồ, sư đệ có điều gì thỉnh giáo, sư huynh biết gì sẽ nói nấy. Mạc Viễn Phong có ấn tượng tốt về Lục Huyền, cả hai đều ở Hoàng Chân Kiếm Phong, và Lục Huyền trong lĩnh vực linh thực, linh nhưỡng và chế phù có thành tựu xuất sắc. Lục Huyên được Hoàng Chân kiếm chủ coi trọng, có tiền đồ rộng mở. Hơn nữa, Lục Huyên thường xuyên hào phóng tặng người linh dưỡng mà không cần linh thạch. Vì vậy Mạc Viễn Phong cũng cố gắng kết bạn với hắn. Sư huynh có biết kiếm tông nhiều năm trước có một vị tên là Trần Hiêu Bạch, nguyên anh sư thúc tổ không? Lục Huyên cân nhắc một chút, nhẹ giọng hỏi. Trần Hiêu Bạch sư thúc tổ, tu vi nguyên anh tiền kỳ, đã từ trần vì thọ nguyên hao hết hơn 2.000 năm trước tại kiếm tông. Sao sư đệ lại có hứng thú với chuyện xa xưa như vậy? Mạc Viễn Phong trả lời đơn giản rồi nhíu mày hỏi. Lục Huyên, lúc ban đầu ở Vân Hư Vực, ta tình cờ có được một cơ duyên từ Trần Hiếu Bạch sư thúc tổ, nên rất cảm kích vị sư thúc tổ chưa từng gặp mặt nhưng đã khuất. Do đó, ta đến đây muốn từ sư huynh hỏi thăm về hậu nhân của Trần sư thúc, xem có cơ hội nào để hồi báo một phần ân đức không? Lục Huyên tùy tiện bị chuyện nói, thì ra là vậy. Mạc Viễn Phong gật đầu, ngạc nhiên. Trước đó, khi gặp Lục Huyên tại Lý Dương Đạo Tông, mọi người đã suy đoán Lục Huyên có thể đã đạt được bảo vật của kiếm tông tu sĩ, vì rất khó giải thích việc hắn có kiến thức sâu rộng về kiếm phù, kiếm thảo và các lĩnh vực khác. Hôm nay, sự thật từ lời Lục Huyên đã xác nhận điều đó. Tuy nhiên mỗi tu sĩ đạt đến kết đan cảnh giới đều có những bí mật riêng, nên hắn không hỏi thêm nhiều. Sư đệ quả thật tâm tính nhân hậu, lại có ý tưởng như vậy, sư huynh thật sự cảm thấy xấu hổ. Mạc Viễn Phong bộc lộ chút ngượng ngùng trên mặt, hắn nghĩ rằng nếu mình ở vị trí của Lục Huyên, chắc chắn sẽ coi chuyện này như một bí mật vĩnh viễn chôn sâu trong lòng, không bao giờ chủ động tiết lộ việc mình có được bảo vật của nguyên anh tu sĩ, coi như đã giải quyết xong một phần tâm nguyện. Lục Huyên mơ hồ nói, tốt, sư đệ, ngươi chờ một chút, ta sẽ lập tức tìm người hỏi về hậu nhân của Trần sư thúc tổ. Mạc Viễn Phong gật đầu, ngồi xuống xếp bằng. Chẳng bao lâu sau, hắn mở mắt, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, mong hỏi một vị đồng môn am hiểu lĩnh vực này về hậu duệ của Trần sư thúc tổ, có lẽ sẽ có một cái hiểu biết đại khái. Chỉ là hiện trạng có vẻ không được tốt lắm, Mạc Viễn Phong trầm giọng nói, xin sư huynh thông báo cho ta một vài điều. Lục Huyên trong lòng vui mừng, truyền thuyết kể rằng khi Trần sư thúc tổ qua đời, ông để lại mấy người dòng dõi, trong đó có một người đã tu luyện đến kết đan cảnh giới. Sau đó, gia tộc Trần khai chi tán diệp, nhờ vào bảo vật của sư thúc tổ mà các thế hệ sau đó không ngừng có người đột phá đến kết đan cảnh giới. Đáng tiếc, không còn ai có thể thuận lợi tấn thăng nguyên anh. Qua nhiều đời, gia tộc Trần cũng dần dần suy sụp. Đến thế hệ hiện tại, tại kiếm tông, họ chỉ còn được xem là một gia tộc bình thường vì địa vị trong kiếm tông dần dần sụt. Gia chủ đời trước của gia tộc Trần đã rời kiếm tông, định cư tại một thành trì không xa kiếm tông. Nhờ vào mối quan hệ với kiếm tông, gia tộc vẫn duy trì được một phần danh tiếng và kéo dài sự tồn tại. Hiện tại, gia tộc Trần chỉ còn một trưởng lão kết đan trung kỳ, tuổi thọ ước chừng không còn nhiều. Tuy nhiên, trong thế hệ thanh niên hiện tại có một đệ tử thiền phủ không tồi, hiện đang tu luyện ở ngoại môn kiếm tông, chưa đến 70 tuổi mà đã đạt được tu vi trúc cơ trung kỳ, có hy vọng đột phá đến kết đan cảnh giới. Mạc Viễn Phong hướng Lục Huyên kỹ càng giới thiệu, vị đệ tử kia có thông tin cụ thể không? Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, để có được đạo kiếm pháp đó, hắn nhất định phải tìm được dòng dõi của vị nguyên anh chân quân ấy, từ đó đạt được sự tán thành của chấp niệm. Do vậy, việc bỏ ra một chút bảo vật cũng không phải là vấn đề lớn. Tất nhiên, hắn cần phải chậm rãi âm thầm thực hiện kế hoạch, vì nếu tùy tiện đưa ra bảo vật, có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, qua giọng đọc của MC Tuấn Tú, hãy like và chia sẻ video nhé. Mặt trời đã lặn, Trần Thanh Sương vội vã trở về tiểu viện của mình để nghỉ ngơi. Nàng hiện đang ở bên ngoài viện của Kim Tông, chung sống với hàng ngàn ngoại môn đệ tử. May mắn thay, tiểu viện của nàng tuy nhỏ nhưng yên tĩnh, diện tích không nhỏ, linh khí tinh thuần. Vì vậy cả việc sinh hoạt lẫn tu hành đều không gặp vấn đề gì. Gương mặt kiên nghị của nàng mang theo vài phần mệt mỏi, nàng mở một trận pháp bảo vệ tiểu viện và bước vào không gian quen thuộc, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay, nàng đã chờ ở động phủ của một vị kết đan sư thúc, giúp sư thúc xử lý số lượng lớn vật liệu chế phù. Trong suốt thời gian đó, mỗi giờ, mỗi phút, nàng phải vận dụng linh thức, làm cho tâm thần hao tổn nghiêm trọng, đôi lúc cảm thấy hoa mắt, váng đầu. Nàng đã quen với tình cảnh này và giữ thần sắc bình thường. Dù gia tộc Trần gia không phải là nhỏ, từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng sau khi bị Nguyên Anh lão tổ kia không còn xuất thế, một đời suy giảm. Hiện tại trong tộc chỉ còn lại một kết đan chân nhân. Do đó, trong thiên kiếm tông khổng lồ này, Trần gia không đáng kể gì. Trần Thành Sương hiểu rõ sự khó khăn của gia tộc. Để nàng có thể nhanh chóng nâng cao thực lực trong động huyền kiếm tông, Gia tộc đã dốc hết toàn bộ lực lượng, tiêu tốn đại lượng tài nguyên và bảo vật vào người nàng. So với những con em thế gia chân chính, tài nguyên này chỉ là giả lồng. Tác dụng có hạn, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên kiên định. Dù thiên phú không sánh bằng những thiên kiều hiếm có, và thân thế cũng không như những kiếm chủ, trưởng lão hay con em thế gia của kiếm tông, nàng vẫn tin rằng chỉ cần có lòng kiên cường cầu đạo, nàng chắc chắn có thể bù đắp những chênh lệch đó. Trần Thanh Sương lấy ra một viên đan hoàng đen nhánh từ trong túi trữ vật và nuốt vào. Viên đan hoàng có một hương vị cổ quái khó tả, khiến nàng phải nhíu mày. Sau một lúc, nàng vận chuyển linh lực, đầu ngón tay nhỏ giọt ra vài giọt chất lỏng màu xám đen, tanh hôi khó chịu. Như vậy là đã trừ bỏ được gần hết tà ma dị độc còn sót lại trong cơ thể, nàng nói. Đồng thời sử dụng một đạo tinh hóa phù lục để loại bỏ sạch xây những giọt chất lỏng đen nhạt đó. Trước đây, khi nàng ra ngoài thăm dò bí cảnh, không may nhiễm phải một ít tà ma dị độc dưới sự trợ giúp của tông môn. Nàng may mắn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn còn sót lại một chút dị độc trong cơ thể, rất khó để trừ sạch. Nàng chỉ có thể thông qua việc ăn các loại đan dược giải độc, từ từ phục hồi lại bình thường. Trần sư muội, ta đến thăm ngươi đây. Khi nàng đang chuẩn bị tu luyện, bên ngoài tiểu viện vang lên một giọng nói mềm mại. Nàng chưa kịp đứng dậy đón tiếp, thì chủ nhân của giọng nói đã quen thuộc bước vào. Một nữ tử với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc xanh như thác nước chảy dài, từ từ tiến đến trước mặt nàng. Chung sư tỷ, Trần Thanh Sương kính cận thi lễ. Nữ tử tên là Chung Ly, là chi nữ của một nguyên anh trưởng lão trong kiếm tông, cùng tuổi với nàng. Chung Ly đã bước vào trúc cơ cảnh giới viên mãn và có hy vọng đạt đến kết đan. Sư muội hôm nay lại đi xử lý chế phù tài liệu sao? Chung Ly tiến lại gần Trần Thanh Sương, tựa hồ nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Đúng vậy, Trần Thanh Sương không để lộ chút phản ứng nào, vẫn giữ khoảng cách. Ta đã sớm nói với sư muội muốn người dọn đến động phủ của ta, nơi đó linh khí càng tinh khiết, tốc độ tu luyện có thể được cải thiện nhiều, và chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chung Ly nhẹ nhàng cười nói, đã tạ chúng sư tỷ đã quan tâm, nhưng ta đã quen với nơi này, cũng e rằng sẽ mang đến sự bất tiện cho sư tỷ. Trần Thanh Sương ngắt đầu. Dù Chung Ly liên tục thuyết phục, Trần Thanh Sương vẫn kiên định với quyết định của mình. Chung Ly không lưu lại lâu, hướng nàng cáo từ rồi rời đi. Trần Thanh Sương nhìn theo nàng rời đi, lòng vẫn bình tĩnh như nước. Hiện tại sư tỷ này dường như có một cảm tình không thể diễn tả đối với nàng. Ngày thường rất thân thiết, nếu Trần Thanh Sương biểu lộ chút ý định, rất có thể từ vị nguyên anh trưởng lão chị nữ này có thể thu được nhiều tài nguyên quý giá. Nhưng Trần Thanh Sương không muốn vi phạm ý định chân thực của mình, chỉ xem sự thân mật của đối phương như tình nghĩa đồng môn. Xin hỏi, đây có phải là chỗ ở của Trần Sư Điệt Trần Thanh Sương không? Khi nàng đang chuẩn bị trở về tiểu viện, bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Quay lại nhìn, nàng thấy một thanh niên mặc pháp bào xanh đen đang mỉm cười nhìn mình. Thanh niên này có dung mạo tuấn lãng, ánh mắt như điểm sơn, khí độ phi phàm và khí tức thâm trầm. Hóa ra đây chính là Lục Huyền, người từ Mạc Viễn Phong tìm hiểu thông tin về Trần gia đệ tử và đến gặp nàng vãn bối Trần Thanh Sương. Bái kiến sư thúc, Trần Thanh Sương nói, trong lòng có chút lo lắng không biết vì sao vị kết đan sư thúc này lại đến, liền vội vã hỏi. Trần sư điệt không cần đa lễ như vậy, tại hạ Lộc Huyền, hiện đang lưu lại tại Hoàng Trần Kỷ Vong, lần này đến đây là có việc muốn tìm ngươi. Lục Huyền mỉm cười gật đầu đáp, thì ra là Lục sư thúc, không biết sư thúc tìm ta có việc gì. Trần Thanh Sương mời Lục Huyền vào tiểu viện và tò mò hỏi. Tại do cơ duy xảo hợp, có một ít nhân duyên với Trần gia Trần Hiếu Bạch sư thúc tổ, nên con đường tu hành của ta được lợi ích không nhỏ. Lần này đến đây là muốn tìm sư thúc tổ hậu nhân, xem có thể nào báo đáp một chút và giải quyết một số tâm nguyện. Lục Huyền nói nửa thật nửa giả. Thái gia gia, Trần Thanh Sương sững sờ, sắc mặt có phần nghi ngờ. Đúng vậy, dù sao với sư thúc tổ cũng cách nhau 2-3 ngàn năm, nhưng vẫn có chút liên hệ. Lục Huyền cười cười, thuận miệng kể về thói quen sinh hoạt, tu hành của Trần gia Nguyên Anh chân quân. Đây đều là những vật phẩm hắn thu được từ kiếm pháp chấp niệm, không chút giả dối, vì vậy nhanh chóng được Trần Thanh Sương tin tưởng. Trên người nàng ký thác hy vọng của Trần gia, nàng đương nhiên hiểu rõ vì Nguyên Anh cảnh giới Thái gia gia, nhiều thứ ngay cả tộc nhân phổ thông của Trần gia cũng không biết. Vì vậy, việc Lục Huyền, một người xa lạ, có thể rõ ràng nói ra các sự kiện đã chứng minh rằng lời nói của hắn là chính xác. Trần sư điệt, trước đây ta ngẫu nhiên đạt được một phần bảo vật từ Trần Hiếu Bạch sư thúc tổ, nó đã giúp ta rất nhiều trong con đường tu hành. Lục Huyền nói, từ trong túi trữ vật lấy ra một số vật phẩm, và đưa cho Trần Thanh Sương. Hiện tại, dù ta đã có chút thành tựu trong tu hành, nhưng vẫn may mắn tìm được sư điện người. Nên tự nhiên ta phải có phần hồi báo. Ở đây có 3 cái tứ phẩm kiếm phụ, có thể phóng ra cường đại kiếm khí trong nháy mắt. Khi thăm dò bí cảnh bên ngoài, những thứ này có thể thay đổi cục diện. Có 2 cái tứ phẩm địch trần đan, có thể loại bỏ tà khí trong cơ thể, phòng ngừa yêu ma tà ma xâm nhập và ô nhiễm. Còn có 3 viên lôi bạo liên hạt sen, ăn vào sẽ có hiệu quả rèn luyện cơ thể, đồng thời hỗ trợ cho việc tu luyện lôi thuộc thần thông bí thuật. 3 cái kiếm phù tỏa ra kiếm ý bừng bừng, xung quanh có vô số kiếm khí nhỏ bé du động. 2 cái địch trần đan tỏa ra thanh linh chi khí, 3 viên lôi bạo liên hạt sen ẩn chứa ánh điện nhỏ bé nhảy vọt. Cái này quá quý giá. Trần Thanh Sương cố gắng rời ánh mắt khỏi mấy kiện bảo vật và cúi đầu nói, những bảo vật này đều rất trân quý, sư huynh không cần phải dặn cho ta. Lục Huyền mỉm cười đáp, không sao, đây là sư điệp ngươi nên nhận, đồng thời cũng coi như là sự chiếu cố của Trần sư thúc tổ đối với hậu nhân của người. Hắn xuất ra vài kiện bảo vật, những thứ này rất phù hợp với Trần Thanh Sương, hiện đang ở trúc cơ trung kỳ, chúng sẽ rất có ích trên con đường tu hành của nàng sau này, đồng thời cũng có thể giúp phòng ngừa một số phiền toái không cần thiết. Dù hắn có nhiều bảo vật phẩm giai ngũ phẩm hoặc cao hơn, nhưng nếu đưa cho Trần Thanh Sương ngay lúc này sẽ dễ bị hiểu lầm là sự bố thí không cần thiết. Hắn chỉ có thể đợi thời điểm quen biết sâu hơn, khi cơ hội thích hợp, từ từ lấy được sự tín nhiệm của Trần gia hậu nhân. Tâm kiếm hồ bên trong đạo nguyên anh kiếm phát không phải dễ dàng có được. Trong lòng hắn thở dài, Trần Thanh Sương không thể từ chối, đành phải nhận lấy mấy bảo vật. Nàng vô cùng cảm kích đối với Lục Huyền, mỗi món bảo vật trong số này đều quý giá hiếm có so với đồng bậc bảo vật khác, thậm chí kiếm phụ và địch trần đan dù là linh thạch phong phú cũng không dễ mua được, đa tạ Lục sư thúc. Nàng cung kính thi lễ, không cần cảm ơn, đây là việc nên làm. Ta ở Hoàng Chân Kiếm Phong cũng có chút địa vị, nếu sau này người có việc cần giúp đỡ, có thể dùng phù lục truyền tin này để tìm ta. Lục Huyền đưa cho Trần Thanh Sương một phù lục truyền tin, dặn dò rõ. Trần Thanh Sương nhận phù lục cẩn thận để vào túi trữ vật. Lục Huyền không lưu lại lâu thêm, cáo từ rồi đi. Không biết phải làm thế nào để hóa giải chấp niệm trong lòng của đạo kiếm phách kia, chỉ có thể trước tiên xây dựng mối quan hệ với hậu nhân của Trần gia, rồi từ từ mưu toan sau. Lục Huyền nghĩ thầm trong lòng khi vừa ngự sự phi kiếm, vừa tiến về kiếm cung. Lần trước khi vào tâm kiếm hồ, hắn bất ngờ thu được vài viên ảnh thạch và đổi lấy không ít kiếm ấn. Hắn dự định sử dụng một phần để tìm kiếm linh chủng mong ước trong lòng tại linh thực điện của kiếm cung. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, hắn rất quen thuộc với việc tìm kiếm các khối bia đá bạch ngọc nhằm tìm ra những linh chủng quý hiếm và cao cấp. Thật tiếc là số lượng thất phẩm linh chủng cực kỳ hạn chế, hiện tại chỉ có một vài viên mà ta không đủ tư cách thu thập. Lục Huyền nhìn qua các linh chủng trên bia đá, trong lòng thở dài nói, xem ra sau này cần phải nghiên cứu nhiều hơn về kiếm thảo cải tiến. Nếu có thể phát triển thêm một hai loại tứ phẩm kiếm thảo hoặc thậm chí ngũ phẩm kiếm thảo, có lẽ thất phẩm kiếm thảo linh chủng này không cần ta phải mở miệng, Hoàng Chân kiếm chủ sẽ tự mình đưa đến cho ta. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi và chăm sóc dưỡng huyền kiếm sao, để nó sau một thời gian có thể phát triển tốt hơn, ít nhất là không còn cần phải dùng nhiều phi kiếm. Lục Huyền thầm nghĩ khi đi tới trước tấm bia đá chứa linh chủng kiếm thảo, hắn trực tiếp loại bỏ những linh chủng phẩm giai hơi thấp, chú trọng vào các linh chủng ngũ phẩm và lục phẩm, đặc biệt là những loại trân quý hiếm thấy. À, lần này lại có 2 quả thiên nguyên quả, Lục Huyền vui mừng nói. Hắn có ấn tượng sâu sắc với loại linh thực lục phẩm này. Trước đây, khi Lôi Hống thú tộc gặp nguy cơ và phải phòng thủ lãnh địa Thanh Giác Lôi Hủy, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Lục Huyền đã nhận được sự chiếu cố lớn từ Lôi Hống thú tộc và Thanh Giác Lôi Hủy, nên đã vận dụng thần mộc thanh hồ để chuyển hóa thảo mộc linh khí, thúc chỉnh thiên nguyên quả, đồng thời nhận được quy hạt nguyên đan, đoàn một thất phẩm đan dược. Khi ăn quy hạt nguyên đan và thiên nguyên quả, Thanh Giác Lôi Hủy đã trở về đỉnh phong, đủ sức đánh lui 3 tên nguyên anh chân quân đang vây công Lôi Hổng thú lãnh địa. Để bày tỏ lòng cảm tạ, Thanh Giác Lôi Hủy đã dẫn Lục Huyền đến thượng cổ dược viên, nơi hắn đã lấy ất mộc thanh lôi đằng về cấy ghép vào động phủ của mình, đồng thời nhận được một linh chủng thất phẩm khinh hồn tiền vũ. Những linh quả có thể tăng thêm thọ nguyên quả thật hiếm thấy, ta nhất định phải giữ lại 2 quả thiên nguyên quả này. Lục Huyền đánh dấu 2 linh chủng trong bia đá bọc con tôn trục. Những linh chủng này nếu không chú ý có thể bị linh thực sư khác cướp mất. Vì vậy, việc phát hiện ra chúng đã là một điều may mắn. Hắn đã trồng trọt qua vô số linh thực, và hiện tại chỉ có hai loại có thể tăng thêm thọ nguyên. Một là ngũ phẩm dị thọ bàn đao và một là lục phẩm thiên nguyên quả. Dị thọ bàn đao còn có một số tác dụng tà dị, sử dụng có thể gặp phải hiệu quả trái chiều. Lục phẩm thiên nguyên quả, nếu có thể tìm ra được phương pháp chế tạo quy hạt nguyên đan, thậm chí là cả công thức và kinh nghiệm chế luyện, thì sẽ là một món hời lớn. Hẳn nghĩ về sau, dựa vào thất phẩm tăng thọ linh đan này, có thể thu về không biết bao nhiêu bảo vật và linh thạch trong tu hành giới. Bảo vật có khả năng tăng thọ nguyên không nhiều, đặc biệt đối với các tu sĩ kết đan và nguyên anh, số lượng còn ít hơn. Nếu thật sự có được phương pháp chế tạo quy hạt nguyên đan và kinh nghiệm chế luyện, thì luyện chế ra vài lô sẽ mang lại cho hắn một lượng lớn lớn linh thạch. Cần biết rằng, tu vi càng cao thì càng sợ hãi cái chết trong tu hành giới. Những nguy cơ sắp đến với nguyên anh chân quân hoặc các dị thú cổ xưa, dù thọ nguyên có thể lên đến những ngàn năm hay vạn năm, nhưng nếu không đạt được sự trường sinh thì cuối cùng vẫn phải đối mặt với cái chết. Ở giai đoạn đó, họ cũng là thời điểm yếu nhất, vì một tia cơ hội cải mệnh, họ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng và trả bất cứ giá nào, đương nhiên, cũng bao gồm bất kỳ bảo vật nào. Lục Huyền cảm thấy mình đã tìm ra một con đường làm giàu khác. Những đại nạn sắp tới, như nguyên anh chân quân hoặc thượng cổ dị thú, trở thành đối tượng trao đổi trọng điểm của hắn. Vì một viên tăng thọ linh quả hoặc là duyên thọ linh đan, bỏ ra một hoặc hai viên linh chủng cao dài cũng đáng giá. Hắn càng nghĩ càng thấy ý nghĩ này rất triển vọng. Lục Mỗ không chỉ vì linh chủng mà còn muốn dành nhiều sự quan tâm hơn cho những bậc tiền bối sắp đến cuối đời trong tu hành giới, cũng các thượng cổ yêu thú. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, Lục Mỗ không chỉ bảo vệ ấu thú mà còn tôn trọng lão nhân, nói kính và yêu trẻ cũng không phải là quá đáng. Lục đại thiện nhân, hắn tìm đến một tên chấp sự phụ trách mua bán linh chủng tại linh thực điện, xin hỏi sư huynh, không biết giá bán của hai viên thiên nguyên quả linh chủng là bao nhiêu? Lục Huyền hỏi một lão giả gầy gò. À, là lục sư đệ đây sao? Hôm nay quả là có duyên gặp được. Lão giả cười cười, có vẻ như đã biết qua Lục Huyền. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp. Thiên nguyên quả là linh thực hiếm có, mỗi viên yêu cầu 1.400 kiếm ấn. 1.400 kiếm ấn so với linh chủng dị tinh hoán, dập kiếm thảo thì đắt hơn một chút. Lục Huyền âm thầm liễu lưỡi. Dẫu vậy, giá trị có lý do của nó. Khi bồi dưỡng thành thục, mỗi viên có thể thu hồi được giá trị gấp nhiều lần. Nếu có quy hạt nguyên đan phương kinh nghiệm bao, thì càng có thể kiếm lời lớn. Hắn không chút do dự, lấy ra 2.800 kiếm ấn và đưa trước mặt lão giả. Xin sư huynh kiểm tra lại số lượng kiếm ấn. Tốt. Lão giả ghi gò nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi xác nhận số kiếm ấn chính xác, liền lập tức tiến vào sâu trong linh thực điện. Lục Huyền kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, lão giả trở ra, mang theo một cái ngọc bàn. Trên ngọc bàn, hai linh chủng trắng sữa lẳng lặng nằm, xung quanh bao phủ bởi sương mù dày đặc. Nguyên khí từ linh chủng tỏa ra nồng đậm. Lục sư đệ, đây là thiên nguyên quả linh chủng, lão giả nói. Dựa vào kinh nghiệm trồng trọt trước đây, Lục Huyền đã quen thuộc với linh chủng thiên nguyên quả. Tuy nhiên, để đảm bảo, hắn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi xác nhận không sai, sau khi đạt được hai quả thiên nguyên quả, thời gian trôi qua nhanh chóng. Hơn một năm đã qua so với lúc mới bắt đầu, động phủ của Lục Huyền đã có sự biến đổi rõ rệt, đông đảo kiểm thảo linh thực sinh cơ dạt dào, tình hình sinh trưởng tốt đẹp, tiểu kiếm trì đã mở ra, hơn 30 con tuệ ngư đã hoàn toàn thích ứng với môi trường mới, sinh khí trong cơ thể chúng không ngừng tỏa ra, từ từ làm dịu những kiếm thảo xung quanh. Hai quả thiên nguyên quả đều đã nảy mầm, mầm non dài khoảng 3 tấc, trắng như bạch ngọc, xung quanh linh khí nồng đậm tụ lại tạo thành một lớp sương mù màu sữa bao phủ mầm non. Các loại linh thực lục phẩm như di tinh hoán nhật kiếm thảo và thanh huyền khô vinh kiếm thảo cũng có sự sinh trưởng tốt. 7 cây kiếm thảo xanh nhạt dù chỉ lớn bằng ngón tay, nhưng chúng kết hợp với nhau tạo thành một khu vực nhỏ nơi kiếm khí lưu chuyển, tạo thành hình thức cường đại của kiếm trận. Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra một bình tâm kiếm hồ, loại linh dịch đặc thù thu thập được từ kiếm khí. Linh dịch tỏa ra trên các kiếm thảo hơi xoay tròn. Hắn vừa đồng tâm niệm, linh dịch lập tức phân ra thành từng tia từng sợi, rơi xuống và thấm vào các kiếm thảo. Sau khi dùng linh dịch tẩm bổ cho các kiếm thảo, Lục Huyền đến gần những cây kiếm thảo cao dài, thi triển các kiếm quyết và kiếm trận tương ứng, dốc lòng bồi dưỡng chúng. Trong hơn một năm qua, hắn lại đi một chuyến đến kiếm cung Tàng Kinh Các, thu thập thêm phần kiến thức về thanh huyền khô vinh kiếm trận. Hắn đã mượn nhờ thông minh kiếm tâm, dần dần nắm vững kiếm trận này, Với trình độ kiếm trận hiện tại, việc chăm sóc 37 cây thanh huyền khu vinh kiếm thảo ở giai đoạn tiền trung kỳ không phải là vấn đề. Kể từ khi trở về kiếm tông gần 2 năm, cuối cùng có thể thu hoạch được thành quả. Hắn nghĩ khi đi đến khu vực trồng trọt thiên lôi kiếm thảo và tiểu động huyền kiếm hồ linh điện trước đây. Sau khi quyết định rời khỏi thiên tinh động để trở về kiếm tông, hắn đã đem theo mấy chục gốc thiên lôi kiếm thảo, tiểu động huyền kiếm hồ, cùng gốc di tinh hoán nhật kiếm thảo để cây ghép tại môi trường linh khí tốt hơn của kiếm tông. Cộng thêm ảnh hưởng của tuệ ngư, các tứ phẩm kiếm thảo và kiếm hồ lô đã có chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn một chút. Và giờ đây đã hoàn toàn chín mùi, hơn 10 gốc dây leo xanh đầm bám dọc theo vách đá, hàng chục quả hồ lô xanh biếc treo lơ lửng, như ẩn như hiện, gió nhẹ thổi qua, hồ lô nhẹ nhàng đung đưa, phát ra tiếng kiếm reo lèn kèn không ngừng cự như có kiếm khí sắc bén sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Tổng cộng có 54 quả hồ lô, giữ lại 10 quả để thu hoạch hạt giống, còn lại toàn bộ thu về, lục huyền hóa thành một đạo bạch quang. Nhanh chóng di chuyển giữa những dây leo, chớp mắt đã hái toàn bộ hơn 40 quả hồ lô đã chín. 44 quả chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra, treo trên dây leo và tỏa ra ánh sáng bạch quang lấp lánh. 44 liền rút coi như không tệ. Lục huyền nhẹ nhàng chạm vào tất cả các chùm sáng trong điện quang hỏa thạch. Ngay lập tức, mấy chục chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, biến thành những điểm sáng nhỏ li ti bay lên trời. Ngay sau đó, vô số điểm sáng kết thành từng dải ánh sáng dài nhỏ, lần lượt tràn vào trong cơ thể lục huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, từng đạo ý niệm như những ngọn đèn lướt qua với tốc độ nhanh chóng, thu hoạch được một cái tiểu động huyền kiếm hồ tứ phẩm, thu được ngũ phẩm huyền âm kiếm phù, thu hoạch được một cái tiểu động huyền kiếm hồ tứ phẩm, thu được y kiếm phù chiếu giải tâm đắc trải nghiệm, thu hoạch a từng kiện bảo vật hoặc trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, hoặc hiện lên trong thức hải của hắn. 44 chùm sáng màu trắng mở ra, ngũ phẩm huyền âm kiếm phù và chân sát kiếm phù tổng cộng 31 cái. 8 đạo động huyền kiếm ý, cùng 5 cái ự kiếm phù chú dĩ tâm đắc trải nghiệm. Xác suất chế phù thành công cùng phẩm chất kiếm phù lại lần nữa được nâng cao một chút. Lục huyền tiếp nhận và tiêu hóa lượng lớn thông tin, lý giải về kiếm phù đạt đến một cảnh giới mới. 31 cái ngũ phẩm kiếm phù, 31 cái ngũ phẩm kiếm phù. Có thể bán đi một số lượng lớn kiếm ấn, tâm tình của hắn phân chấn, cất kỹ toàn bộ kiếm phù, rồi đi tới khu vực linh điền của thiên lôi kiếm thảo. Thiên lôi kiếm thảo có tiến độ sinh trưởng hơi chậm hơn tiểu động huyền kiếm hồ, nhưng sau khi lục huyền sử dụng một phần nhỏ linh khí từ thần mộc thanh hồ, tốc độ trưởng thành của nó gần như đạt đến mức thành thục cùng một thời điểm. Toàn bộ khu vực linh điền trồng kiếm thảo sáng rực lên, với ánh sáng bạc trắng, phát ra những âm thanh xì xèo. Lục huyền cẩn thận dùng tay hóa thành màu xanh ngọc, nhẹ nhàng rút từng cây thiên lôi kiếm thảo ra. Sau khi giữ lại bộ phận dùng để kết hạt giống, còn lại 42 gốc thiên lôi kiếm thảo. Với ánh sáng trắng bạc nhạt nhòa, tiếp tục thu hoạch 40 gốc còn lại, Lục Huyền nói, không ngừng thu hoạch từ các chùm sáng, hắn biến thành một luồng sáng bạc, đồng thời chạm vào tất cả các chùm sáng, ngay lập tức. 42 chùm sáng trắng cùng lúc nổ tung, giống như từng đó pháo hoa vỡ ra, điểm sáng nhỏ bé trải rộng khắp trời, những điểm sáng nhanh chóng ngưng, tụ thành các quang hà dài nhỏ, lần lượt tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn hiện lên các thông tin, thu hoạch được một gốc thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm, thu được ngũ phẩm hoàng chân kiếm dịch, ưu hành được một gốc thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm, thu được ngũ phẩm bảo vật lôi minh kiếm đảm. Thu hoạch từ 42 chùm sáng trắng, Lục Huyền thu được khoảng 19 phần hoàng chân kiếm dịch, 9 cái lôi minh kiếm đảm và 7 cái kinh nghiệm phối phương hoàng chân kiếm dịch. Lục phẩm thiên lôi kiếm trận cuối cùng đã tích lũy đủ. Lục Huyền nghĩ thầm, hắn nhanh chóng gọi ra 11 chuôi phi kiếm màu trắng bạc đã thu hoạch trước đó từ trong ống tay áo, cùng với 7 chuôi mới mở ra, hợp thành một tổ hợp. Hắn tập trung tâm trí, trong khoảnh khắc kiếm trận tụ hợp đủ, tự như lĩnh ngộ được chân lý của lục phẩm thiên lôi kiếm trận. 18 chuôi phi kiếm bằng bạc trắng phối hợp khí cỡ với nhau, biến hóa phân hợp tự tại theo ý muốn. Hắn vừa động tâm niệm, vô số tia lôi đình bằng ngón tay bắn ra từ trung tâm kiếm trận, tạo thành một biển lôi hải kinh khủng. Biển lôi này chứa đựng uy thế vô tận, ánh sáng trắng bạc không ngừng sinh sôi, chiếu sáng toàn bộ động phủ, làm mọi vật trong đó tự như có thể bị nghiền nát thành bụi mịn. Lục phẩm kiếm trận quả nhiên không thể coi thường, Lục Huyền cảm nhận được sức mạnh của thiên lôi kiếm trận, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Mặc dù uy thế của thiên lôi kiếm trận không bằng hai món thất phẩm bảo vật là âm dương nguyên từ thần châm và nam minh lôi hỏa giám, nhưng đã vượt xa phần lớn thủ đoạn của Lục Huyền. Quan trọng hơn là kiếm trận có thể duy trì trong thời gian dài, không giống như hai bảo vật thất phẩm kia chỉ có thể bộc phát ở thời khắc mấu chốt. Lần này thu được nhiều bảo vật sáng chói như vậy, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. Sau khi cẩn thận cất giữ, hắn mang theo một phần hoàng chân kiếm dịch tiến vào trong kiếm phong. hôm nay lại đến để vỗ béo con kiếm giao già. Lục Huyền chỉ bắt vào ngón giải, tưởng vào, trong 2 năm qua, hắn mỗi khoảng thời gian lại đưa cho con kiếm giao già một bình hoàn chân kiếm dịch. Hy sinh không nhỏ, tuy vậy, sự bỏ ra dài hạn của hắn có vẻ như hôm nay đã sắp có hồi báo. Nghe nói, ngươi là một linh thực sư. Lão kiếm giao một hơi uống cạn bình xám bạc chứa kiếm dịch. Sau đó thuận miệng hỏi Lục Huyền, hồi bẩm tiền bối, vãn bối quả thực là một linh thực sư, chuyên về bồi dưỡng các loại linh thực, vì thế được kiếm chủ dẫn vào hoàng chân kiếm phòng. Lục Huyền trong lòng hơi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ trấn định. Trong thời gian này, người đã vất vả cung cấp nhiều hoàng chân kiếm dịch như vậy, phương pháp chế tạo kiếm dịch trong kiếm phòng này, có lẽ đều là do người chế ra. Ta có một đoạn tiền thiên linh căn gần như hoàn toàn khô héo, giữ lại cũng vô ích, không bằng tặng cho ngươi. Lão kiếm giao dùng thanh âm già nua của mình truyền đến tại Lục Huyền. Tiên thiên linh căn, Lục Huyền tự lẩm bẩm. Dù trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị cho khả năng này, khi nghe lão kiếm giao nhắc đến tiên thiên linh căn, hắn vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hắn đã bồi dưỡng vô số linh thực, mặc dù có không ít thất phẩm, nhưng bát phẩm chỉ có gốc cựu chân linh diệp được thương hội khí linh ủy thác, còn tiên thiên linh căn và đạo quả, hắn còn chưa dám mơ đến việc có cơ hội bồi dưỡng chúng. Người đừng vui mừng quá sớm. Lão kiếm giao thấy tâm tình của Lục Huyền có chút không ổn định, liền lập tức hạ giọng nói, tiền thiên linh căn khó khăn như lên trời, chỉ có thể từ thiên địa chí tạo hóa mới có thể sinh ra, dù là trong kiếm tông cũng không có loại bảo vật vô thượng này. Trong tay ta đoạn tiên thiên linh căn tên là Uổng Không Tiên Đàn, theo truyền thuyết nó dùng động thiên bản nguyên làm chất dinh dưỡng liên quan đến không gian đại đạo, chứa đựng rất nhiều công năng thần diệu. Đáng tiếc chỉ còn lại một đoạn, và vì một số nguyên nhân sinh cơ đã mất hết, thế nhưng vẫn còn một số điểm kỳ diệu, có thể dùng để luyện chế một kiện bảo vật không tệ, hoặc là pháp khí cao giai. Lão kiếm giao nói xong, phun ra một đám hào quang, khi quang hoa thu lại, một đoạn dây leo khô xuất hiện trước mặt Lục Huyền, dây leo dài chưa đến 2 thước, trông cực kỳ khô héo, nhìn kỹ thì có vẻ như cùng không gian sau lưng, có chút liên kết thần kỳ. Đoạn Uổng Không Tiên Đàn này đã mất hết sinh khí, chỉ còn lại một mảnh xác khô, giá trị tương đương với một kiện lục phẩm bảo vật. Đối với người ở kết đan hậu kỳ như ngươi, là vừa vặn thích hợp. Dây leo khô tĩnh mịch như thể vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Đà tạ tiền bối đã ban cho vạn bối bảo vật trọng yếu như vậy. Lục Huyền cảm kích cúi đầu nói, không chỉ vì giá trị trân quý của đoạn dây leo khô này, mà còn vì ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. Với năng lực đặc thù của mình, hắn có thể nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin của dây leo khô này, dù chỉ có một phần vạn khả năng thành công, thì đối với Lục Huyền, giá trị của nó là không gì sánh kịp. Nghĩ vậy, lòng hắn tràn ngập sự nhiệt thành. Cuối cùng, sau bao nhiêu công sức thu thập hoàng chân kiếm dịch, hôm nay cũng đã có hồi báo. Từ nay về sau, nếu ngươi cần kiếm khí linh dịch, ta sẽ nhận thầu. Lục Huyền thầm nghĩ, sau đó cung kính từ biệt lão kiếm giao. Khi rời khỏi kiếm phòng, hắn nhanh chóng tóc lão, chưa kịp nghe tiếng chào của Tiểu Bạch Viên, hắn đã đến linh điện, để lại Tiểu Bạch Viên buồn bực trước cửa động phủ. Lục Huyền đi đến một khu linh điện tinh thuần nhất, lấy đoạn dây leo khô ra. Trên dây leo khô có những gợn sóng gần như trong suốt, từ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ không gian. Hắn ngừng thở, nhẹ nhàng đặt dây leo khô vào linh nhưỡng, sau đó hắn tinh thần tập trung vào dây leo khô. Đã lâu trong đầu hắn không xuất hiện bất kỳ ý niệm nào, không thể trồng trọt sao? Lục Huyền thấy linh thực tin tức không xuất hiện trong thức hải, có phần nghi hoặc, bèn lấy dây leo khô ra, có lẽ cần thỏa mãn một số điều kiện đặc thù, nếu không, không thể xem đây là một quy trình trồng trọt thông thường. Hắn âm thầm suy đoán, theo truyền thuyết về tiên thiên linh căn, nếu không thể bồi dưỡng được, hắn dự đoán có lẽ sẽ không yên tâm trong một khoảng thời gian dài. Nhớ năm đó, ta đã từng có được một gốc tiên thiên linh căn. Phần tiếc nuối này theo thời gian chỉ càng trở nên sâu đậm, tiền đặng đã mất toàn bộ sinh cơ, không biết có cách nào để hồi sinh một chút không, dù chỉ có một cơ hội nhỏ, ta cũng sẽ nắm lấy để bồi dưỡng cho nó trưởng thành. Sinh cơ đã mất, Lục Huyền trong tay xuất hiện một cái ấm nhỏ màu xanh biếc, thần mộc thanh hồ chứa đựng nhiều năm tích lũy thảo mộc linh khí, sinh cơ có thể nồng đậm hơn nhiều so với thanh mộc nguyên khí trong đan điền, có lẽ có thể có chút tác dụng. Việc này có thể quyết định việc Uổng Không Tiên Đàn có được bồi dưỡng hay không. Hắn quyết định liều một lần. Ngay lập tức, một làn sóng lớn linh lực xanh biếc từ miệng ấm tuôn ra, không ngừng xâm nhập vào trong dây leo khô. Thời gian cứ thế trôi đi. Trong khu vực thảo mộc xanh biếc, linh khí đang giảm bớt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trong khi dây leo khô héo, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ cần có thể hấp thu thảo mộc linh khí, thì vẫn còn hy vọng. Lục Huyền kiên nhẫn quan sát, tiếp tục rót linh khí vào dây leo. Hơn một canh giờ sau, khi Lục Huyền tập trung vào dây leo, bỗng dưng trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm chợt lóe. Uẩn Không Tiên Đan, Tiên Thiên Linh Căn cần được trồng trọt trong động thiên, lấy động thiên bản nguyên làm chất dinh dưỡng, trưởng thành trong hư không. Khi thành thục hư không, khi thành thục, tiên đan ẩn giữa không gian đại đạo chi lực, có thể nhờ vào tiên đan thần gì để nhẹ nhàng qua lại trong chư thiên giới vực, đồng thời có thể lĩnh ngộ ra trung giai, thậm chí cao giai không gian thần thông. Idol Sinker đã gần như cạn kiệt. Tiên đan đang ở trong trạng thái dị thường, cần phải ngâm trong linh dịch có nồng độ sinh cơ không thua kém thất phẩm trong nhiều năm và được một hệ chí bảo lâu dài ôn dưỡng mới có thể khôi phục sinh cơ và bắt đầu trồng trọt. Uẩn Không Tiên Đan, Tiên Thiên Linh Căn, nếu có thể bồi dưỡng thành công và thu hoạch dùng sáng, thì đối với một linh thực sư mà nói, đó là điều đáng giá dù có phải đánh đổi cả mạng sống. Lục Huyền cảm thấy trong lòng đầy bùi mùi. Đáng tiếc là độ khó trong việc bồi dưỡng quá cao. Hắn đã tiêu tốn hơn phần nửa thảo mộc linh khí trong thần mộc thanh hồ, chỉ mới khiến cho đoạn tiên đan vốn khô héo xuất hiện một tia sinh cơ. Có thể cái này còn thiếu rất nhiều, cần phải đem đoạn tiên thiên linh căn ngâm trong thất phẩm sinh cơ nồng đậm linh dịch, sau đó dùng một hệ chí bảo để ôn dưỡng nhiều năm như vậy mới có thể có tư cách bồi dưỡng. Đối với các nguyên anh chân qua hoặc hóa thần đại năng mà nói, việc khôi phục sinh cơ của đoạn tiên thiên linh căn này là rất khó. Thứ nhất, khó là vì việc khôi phục sinh cơ từ đoạn khô héo này. Thứ hai, khó là hiểu rõ cách để nó phục hồi bình thường, có thể tiếp tục bồi dưỡng. Còn về phương thức bồi dưỡng sau đó, điều kiện càng không cần phải nói, nhưng đối với ta thì lại khác. Khi có đoạn tiên thiên linh căn này, ta có thể dựa vào năng lực đặc thù của mình để hiểu rõ điều kiện bồi dưỡng ban đầu quan trọng hơn. Khi thành thục, nó sẽ mở ra chùm sáng ban thưởng, chỉ cần có được nó thì việc bỏ ra lớn hơn nữa trước đó cũng hoàn toàn xứng đáng. Lục Huyền không thể tưởng tượng được khi Uẩn Không Tiên Đan thành thục sẽ mở ra chùm sáng ban thưởng phong phú đến mức nào, nhất định phải trồng. Trong lòng hắn có một ý niệm liên tục lặp lại, với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, việc tiếp xúc với tiên thiên linh căn hay đạo quả là không thể được đoạn khô héo Uẩn Không Tiên Đan đã là điều không dễ dàng, không biết bao nhiêu năm sau mới có cơ hội như vậy. Do đó, dù việc khôi phục đoạn tiên thiên linh căn này yêu cầu tiêu hao một lượng lớn bảo vật và tinh lực, Lục Huyền vẫn vui vẻ chịu đựng, phải đi sưu tập một loại thất phẩm linh dịch có sinh cơ nồng đậm và một món mộc hệ chí bảo. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hai bảo vật này đều vô cùng trân quý và hiếm thấy, đặc biệt là thất phẩm linh dịch yêu cầu phải là loại có sinh cơ nồng đậm, khi phạm vi tìm kiếm bị thu hẹp rất nhiều. Tự nhiên, với sự hỗ trợ của Động Huyền Kiếm Tông và Hải Lâu Thương Hội, việc sưu tập sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sưu tập để có thể khôi phục Uẩn Không Tiên Đan là một nhiệm vụ rất khó khăn. Lục Huyền chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua. Trong linh điền, Thiên Lôi Kiếm Thảo và Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ đều đã kết hợp thành công. Lục Huyền thu thập các linh chủng và trồng chúng vào linh nhưỡng. Ngày hôm đó, khi hắn đang bồi dưỡng linh thực trong linh điền, một âm thanh quen thuộc và êm ái từ bên ngoài động phủ truyền đến. Lục Sư Điệt, có thể gặp được ngươi tại động phủ không? Lục Huyền lập tức nghĩ đến hình ảnh duyên dáng của Nguyên Dung, thân hình lóe lên, hắn đến cửa động phủ. Nguyên sư thúc, xin mời vào. Sư đệ không kịp đón tiếp từ xa, mong rằng sư thúc tha lỗi. Hắn mỉm cười đón Nguyên Dung vào trong động phủ. Không sao cả, thời gian gần đây sư đệ thế nào? Ta nghe nói ngươi ít khi rời khỏi động phủ, có phải có điều gì không quen không? Nguyên Dung cười thân thiện hỏi. Đa tạ Nguyên sư thúc quan tâm, Lục mỗ đã quen với việc độc lai độc phản, nhưng với các sư huynh đệ trong kiếm phong vẫn còn giữ chút giao tình. Lục Huyền đáp, vậy thì tốt rồi. Hôm nay ta đến là muốn hỏi sư điệt về việc trước đây ủy thác cho ngươi vẽ kiếm phù và ủ chế hoang chiến kiếm dịch, hiện tại tiến triển ra sao? Nguyên Dung nhẹ giọng hỏi. Lúc trước đã sử dụng hết toàn bộ tài liệu của kiếm phong, đang định đi tìm sư thúc để báo cáo. Lục Huyền thuận miệng nói, Hoàng Chân Kiếm Chủ đã dẫn Lục Huyền vào kiếm phong, đánh giá cao trình độ tinh thâm của hắn trong việc chế linh thực và linh dược. Trước đó, Hoàng Chân Kiếm Chủ đã giao cho hắn một lượng lớn vật liệu, và Lục Huyền đã chế tạo được ngũ phẩm kiếm phu và Hoàng Chân Kiếm Dịch phù hợp với giá cả đã thỏa thuận. Ồ, chế phu và linh dịch đều thuận lợi chứ? Nguyên Dung trong lòng cảm thấy mong chờ, coi như không tệ, hẳn là có thể giao cho sư thúc. Lục Huyền mỉm cười, một tay phất nhẹ, một đống bảo vật liền xuất hiện trước mặt. Hơn 60 cái kiếm phù, hoặc có sát khí bức người, hoặc sắc bén lạnh lẽo, cùng 30 bình sám bạc linh dịch, tỏa ra ánh sáng nhạt và vô số hạt kiếm khí, huyền âm kiếm phù, và chân sát kiếm phù tổng cộng 63 cái, hoàng chân kiếm dịch cũng có 31 bình. Nguyên Dung mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, đúng vậy, hy vọng không làm các sư thuốc thất vọng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, những kiếm phù và hoàng chân kiếm dịch này đều do chính tay hắn chế tạo, không sử dụng chùm sáng bên trong để tạo ra bảo vật. Không hổ là kiếm chủ đã cố ý đưa vào chế phù, và linh dược đại sư. Nguyên Dung trên nét mặt tràn đầy sự tán thưởng. Bản thân nàng đã từng thử vẽ kiếm phù, chỉ đạt trình độ tầm thường, cuối cùng đành phải từ bỏ để tập trung vào tu hành. Tuy nhiên, trong kiếm phong có một tinh thông chế phù Nguyên Anh chân quân, người mà Lục Huyền từng gặp một lần, chính là Nhiếp Thiếu Nham. Theo như sự hiểu biết của nàng, ngay cả Nhiếp Thiếu Nham cũng không thể nào đem những tài liệu trước đây cung cấp cho Lục Huyền thành công vẽ ra nhiều như vậy ngũ phẩm kiếm phù. Kiếm phù trong số các phù lục là loại có sát phạt mạnh nhất và độ khó vẽ là cao nhất, còn hoàng chân kiếm dịch thì càng không cần phải nói, gần như đã thất truyền ở khởi nguyên địa hoang chứ kiếm phong. Lục Huyền xuất ra những kiếm phù và kiếm dịch này không chỉ đạt yêu cầu tối thiểu mà còn vượt qua một nửa yêu cầu đó. Lục sư điệt, ngũ phẩm kiếm phù mỗi cái 200 kim ấn, hoàng chân kiếm dịch mỗi bình 170 kim ấn, người thấy thế nào? Nguyên Dung trầm ngâm một chút, ôn nhu hỏi, ta không có vấn đề gì. Lục Huyền lập tức gật đầu đáp ứng. Nguyên Dung đưa ra giá, cả thấp hơn khoảng 4 thành so với giá trên thị trường. Tuy vậy hắn cũng có thể hiểu được, dù sao vật liệu để vẽ kiếm phù và ủ chế kiếm dịch đều do hoàng chân kiếm phong cung cấp, vì vậy thu lao từ ủy thác sẽ thấp hơn nhiều so với giá mà Nguyên Dung đưa ra. Do đó Lục Huyền cảm thấy hài lòng với giá cả này. 63 cái ngũ phẩm kiếm phù, 31 bình hoàng chân kiếm dịch, tổng cộng 17.880 kiếm ấn. Lục sư điệt hãy xem qua. Một đống lớn kiếm ấn được đưa đến trước mặt Lục Huyền, không có vấn đề gì. Lục Huyền dùng linh thức kiểm tra qua, cao giọng nói, hắn đã có tài liệu gần 2 năm, nhưng thực tế nhờ vào kỹ năng chế phù xuất thần nhập hóa và linh dưỡng tinh xảo, chỉ trong vài tháng đã xử lý xong toàn bộ, không thường. Một phù sư hay linh dưỡng sư ở cảnh kết đan chỉ có thể kiếm được vài ngàn kiếm ấn trong 2 năm, còn hắn đã kiếm được gấp 2 đến 3 lần số đó. Thậm chí có tự chế một số kiếm phù và kiếm dịch. Hắn nghĩ hắn đã hấp thu nhiều kinh nghiệm từ y kiếm phù chú giải, và kết hợp với kinh nghiệm từ hoàng chân kiếm dịch, kỹ nghệ chế phù và linh dưỡng của hắn đã đạt đến mức đại thành và gần như là tông sư, xác suất thành công cực kỳ ấn tượng. Nếu chế ra toàn bộ kiếm phù và kiếm dịch, điều đó có thể gây ra sự kinh ngạc không nhỏ. Với việc đã hoàn thành nhiệm vụ kiếm phong và thói quen nhãn qua nhổ lông, hắn quyết định tự chế một số kiếm phù và kiếm dịch. Ta làm vậy là vì kỹ thuật chế phù và linh dưỡng cao cấp, thu được nhiều lợi tức là điều hợp lý, hắn tự nhủ. Tuy nhiên, dù chỉ là một phần nhỏ, việc chế ra kiếm phù và kiếm dịch đã vượt quá dự đoán của Minh Dung. Nàng càng nhìn Lục Huyền càng hài lòng. Sư đệ có thể tiếp tục giúp kiếm phong chế tạo kiếm phù và kiếm dịch không? Vẫn theo mức giá trước đây, chỉ là có thể mất nhiều thời gian, có thể sẽ làm chậm trễ tu hành của sư điệt, ta không có vấn đề gì. Có thể giúp kiếm phong một phần sức lực, bỏ ra chút thời gian này không thành vấn đề. Lục Huyền lập tức đáp, nhẹ nhàng thu thập được một lượng lớn kiếm ấn. Lục Huyền đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Tốt à, nhưng kiếm phù và kiếm dịch yêu cầu không ít ngũ phẩm vật liệu. Kiếm phong cần một khoảng thời gian để sưu tập. Khi số lượng đủ rồi, ta sẽ mang tới cho sư điệt sau. Nguyên Dung vừa cười vừa nói, rồi mang theo số lượng lớn kiếm phù và kiếm dịch hài lòng rời đi. Gần tới 18.000 kiếm ấn, có thể mua được một cây thất phẩm kiếm thảo linh chủng rồi. Nhưng trước tiên, ta cần giải quyết việc khôi phục uẩn không tiên đan. Cần thất phẩm linh dịch, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Trước đây, khi hắn kiểm tra bào khố của kiếm cung, biết được bên trong có một bình thất phẩm vạn niên linh vũ, sinh cơ rất nồng đậm, rất phù hợp để ôn dưỡng đoạn dây leo khô. Tuy nhiên, vạn niên linh vũ là thất phẩm bảo vật, hắn chỉ là một kết đang đệ tử. Dù có đủ số lượng kiếm ấn hiện tại cũng không đủ tư cách để đổi lấy. Thêm vào đó, vạn niên linh vũ có khả năng cao sẽ bị tông môn Nguyên Anh chân quân đổi đi. Phòng ngừa bất trắc, Lục Huyền quyết định tìm phương pháp khác, hướng tới các Nguyên Anh chân quân trong kiếm phong xin giúp đỡ. Ta có thể bồi dưỡng linh thực cao giai, các Nguyên Anh chân quân cũng có thể giúp ta mua hộ vạn niên linh vũ. Lục Huyền lạc quan thầm nghĩ. Sau đó hắn đến động phủ của chân truyền kiếm tử Mạc Viễn Phong. Lục sư đệ, hôm nay sao có thời gian đến chỗ ta vậy? Mạc Viễn Phong nhận lấy phù lục truyền tin, mỉm cười ra đón. Sau lưng hắn, một luồng kiếm ảnh trọng trọng như núi lớn, vừa hùng vĩ vừa dày nặng, làm phiền sư huynh đang tu hành. Nơi đây có vài bình lục ngưng lộ và hàng chân kiếm dịch mới được chế tạo bởi sư đệ, xin mời sư huynh nếm thử. Hôm nay đến đây, ta còn có việc muốn nhờ Mạc Sư Huynh giúp đỡ. Lục Huyền nhẹ nhàng đặt xuống bốn bình bình linh dược ở một góc, thân thiện nói. Ha ha ha, bốn bình ngũ phẩm linh dược, xem ra không phải là việc nhỏ. Mạc Viễn Phong cười to, trong ánh mắt lộ ra vài phần chế nhạo. Ta đã biết không thể lừa dối được Sư Huynh. Lục Huyền cười nói, chuyện này không phải nhỏ, nhưng với năng lực của Mạc Sư Huynh, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hắn đầu tiên là khen ngợi một câu, ta muốn từ trong kiếm cung mua một kiện thất phẩm bảo vật. Nhưng vì tu vi chưa đạt yêu cầu và công hiến cho tông môn có hạn, chỉ có thể nhờ vào sư huynh giúp đỡ. Thầy ta lấy món thất phẩm bảo vật đó, bảo vật cần thiết kiểm ẩn, ta sẽ phụ trách. Lục Huyền nghiêm túc, nói, thất phẩm bảo vật, ngươi, một tu sĩ kết đan hậu kỳ, sao lại muốn lấy một kiện thất phẩm bảo vật? Mạc Viễn Phong lộ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải yêu cầu như vậy từ Lục Huyền. Thêm vào đó, số kiếm ẩn cần thiết cho thất phẩm bảo vật không phải là ít. Sư đệ đã chuẩn bị đủ chưa? Kiếm ấn thì đã đủ. Lần trước khi vào tâm kiếm hồ, ta tình cờ thu được một số ảnh thạch, bán đi không ít kiếm ấn. Hơn nữa, trước đây khi luyện chế kiếm phù và kiếm dịch cũng thu được nhiều kiếm ấn hơn yêu cầu. Vì vậy, việc lấy món thất phẩm bảo vật này không thành vấn đề. Lục Huyền giải thích. Không biết sư đệ muốn bỏ ra nhiều kiếm ấn như vậy để đổi lấy bảo vật gì? Mạc Viễn Vong hiếu kỳ khi hỏi. Một phần thất phẩm vạn niên linh vũ. Vì cần phải qua tay Mạc Viễn Phong mới có thể lấy được bảo vật, Lục Huy không cần phải giấu giếm, lập tức nói ra, vạn niên linh vũ chứa đựng sinh cơ vô cùng dồi dào. Sư đệ, trong tay ta có một linh chủng còn dưới sinh cơ nhưng không đủ phẩm giai cao, cần phải mượn linh vũ để khôi phục bình thường. Lục Huyền giải thích, để khôi phục linh chủng yêu cầu linh vũ ít nhất phải là thất phẩm, dùng linh vũ cùng phẩm giai để đổi lấy một linh chủng thất phẩm dư thừa. Sư đệ ngươi có suy nghĩ gì không? Mạc Viễn Phong nhắc nhở. Điểm này sư đệ ta hiểu rõ. Lục Huyền đáp, ngừng lại một chút, lý do ta cần phần bản niên linh vũ này là vì thất phẩm linh chủng rất nguy hiểm, có thể trợ giúp ta rất nhiều trong việc đột phá nguyên anh cảnh giới. Thì ra là vậy, Mạc Viễn Phong nhẹ gật đầu. Kết anh linh vật trên thế gian hiếm có, sư đệ có thể sở hữu một loại đã là điều không dễ. Không trách gì ngưng lại muốn có được vạn niên linh vũ. Tốt, ta sẽ thay sư đệ đổi linh vũ. Lục Huyền nói, hắn bày tỏ rõ ràng về linh thực, linh vũ, chế phù, những kỹ thuật tu hành này đều rất tinh thông. Trong Hoàng Chân Kiếm Phong là số một, như vậy khó gặp nhân tài, yêu cầu đương nhiên phải được thỏa mãn. Dù việc đổi bảo vật có vẻ hơi hoang đường, Mạc Viễn Phong vẫn không chần chừ, gật đầu đồng ý. Mạc sư huynh, ta đã hiểu giá cả của vạn niên lũ, đây là 21.000 kiếm ấn, để phòng bất trắc, xin sư huynh nhanh chóng thay sư để đổi lấy. Lục Huyền trao cho Mạc Viễn Phong số kiếm ấn cần thiết và dặn dò cẩn thận. Hơn 20.000 kiếm ấn, sư đệ có thể thật sự cam lòng bỏ ra số tiền lớn như vậy? Mạc Viễn Phong thể hiện vẻ ngạc nhiên, không còn cách nào. Sư đệ ta quá si mê linh thực, linh chủng kia lại có ý nghĩa quan trọng đối với ta, chỉ có thể dùng nhiều kiếm ấn như vậy. Lục Huyền cười bất đắc dĩ đáp, tốt, vì huynh sẽ đợi một chút rồi trở lại, không làm nhục kỳ vọng của sư đệ. Mạc Viễn Phong cười nói, rồi thân hình biến mất. Chưa đầy nửa khắc sau, một hư ảnh của một tòa kiếm sơn hiện ra trong đại sảnh. Mạc Viễn Phong bước ra từ trong hư ảnh, linh vũ đã đến tay, may mắn không làm nhục mệnh. Trong tay hắn là một bình linh vũ thuần trắng, lập tức thu hút sự chú ý của Lục Huyền. Linh vũ cực kỳ sền sệt, sinh cơ nồng đậm, gần như muốn tràn ra ngoài bình, khí chẳng tinh khiết bốc lên trong bình, tạo cảm giác sinh cơ vô cùng thịnh vượng. Đây chính là vạn niên linh vũ. Mạc Viễn Phong ôn hòa nói, đa tạ Mạc sư huynh. Lục Huyền tiếp nhận bình linh vũ, một lần nữa bày tỏ lòng cảm kích đối với Mạc Viễn Phong. Không cần khách khí như vậy, Lục sư đệ, ngươi hãy tốt bụng tẩm bổ linh chủng đó, hy vọng sớm ngày có thể chúc mừng ngươi tấn thăng nguyên anh. Mạc Viễn Phong mỉm cười, tốt, ta nhất định không phụ kỳ vọng của sư huynh. Lục Huyền trầm giọng đáp, rồi từ biệt Mạc Viễn Phong. Về đến động phủ, hắn lấy ra một dụng cụ dài mảnh hình dáng bạch ngọc từ thao trùng nan, sau đó đổ vạn niên linh nhũ vào trong dụng cụ. Linh khí màu trắng hẹp như sương mù từ từ lan tỏa lên cao, khiến toàn bộ phòng ốc nhanh chóng tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Lục Huyền ngay sau đó đặt đoạn dây leo khô héo vào trong dụng cụ, dùng cấm chế phong kín rồi lại thu vào thao trùng nan. Linh dịch thất phẩm chứa đựng sinh cơ nồng đậm đã được xử lý xong, tiếp theo là phải sưu tập một hệ chỉ bảo. Nhờ Nguyên Anh chân quân hỗ trợ mua thất phẩm bảo vật không thể thực hiện quá nhiều lần, nhiều lần như vậy dễ gây nghi ngờ, thậm chí có thể mang đến phiền toái không cần thiết. Lục Huyền thầm nghĩ, một kết đan chân nhân nếu liên tục 5 lần 7 lượt nhờ Nguyên Anh tu sĩ đổi lấy bảo vật, có 2 vấn đề khó giải quyết. Một là nguồn gốc kỳ mẫn, đổi một kiện thất phẩm bảo vật còn có thể giải thích qua loa, nhưng nếu đổi nhiều lần trong 3 năm thì rất khó lý giải. Thứ hai là công dụng bảo vật, thất phẩm bảo vật thường chỉ có trong tay Nguyên Anh tu sĩ. Nếu người khác biết chỉ là một kết đan tu sĩ có vài kiện, chắc chắn sẽ dẫn đến nghi ngờ hoặc giọng ngó, ngâm mượn không tin đang yêu cầu nhiều thời gian. Trong thời gian này, ta hoàn toàn có thể bằng vào năng lực bản thân để thu thập một hệ chi bảo. Lục Huyền quyết định trong lòng, trước tiên đến Hải Lâu Thương Hội hỏi thăm một chút, tiện thể thu hoạch một đợt trùng sáng ban thưởng. Đã hơn 2 năm từ khi tới Động Huyền Kiếm Tông, linh thực cố hương hẳn là đã có không ít thứ thành thục. Vào lúc đến kiếm tông, hắn chỉ mang theo linh thực như kiếm thạo, kiếm hồ lô, phần lớn đều lưu lại ở Thiên Tinh Động và những chỗ bí cảnh tàn khuyết. Trong khoảng thời gian qua, cho dù là Lôi Hỏa Tinh Động, Phong Uyên Tinh Động hay bí cảnh tàn khuyết, bên trong đều có linh thực đã hoàn toàn thành thục, đồng nghĩa với việc có trùng sáng ban thưởng chờ hắn tự mình mở ra. Tại Hoàng Trần Kiếm Phong, tự do tương đối cao, vừa vặn trở về thu hoạch một chùm sáng và thăm lại cố nhân. Lục Huyền thầm nghĩ, thông báo cho vài đồng môn quen biết về việc mình sắp trở về Vân Hư Vực. Sau đó, hắn chuẩn bị vài ngày và quyết định lên đường. Trong viện, những linh quả này là để ngươi ăn vặt trong thời gian ta rời đi. Trong tháng ngày đó, nhớ phải chăm sóc động phủ thật tốt, đừng để người bên ngoài vào động phủ linh điện. Lục Huyền để lại một đống linh quả và linh dược cho Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, dặn dò cẩn thận. Lão gia yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể xâm nhập động phủ, dẫm lên hoa cỏ của lão gia. Tiểu Bạch Viên đỏ hồng mắt, cam kết một cách nồng nhiệt. An toàn trong kiếm phong vẫn là không thành vấn đề, người cứ như bình thường mà đối đãi là được. Lục Huyền gật đầu nói, nhưng mà ta không nỡ xa lão gia. Tiểu Bạch Viên nói với giọng cảm xúc, tốt, tốt, khi ta trở về, sẽ mang theo mấy con linh thú của Thiên Kiếm Tông, để các ngươi có cơ hội tụ họp cùng nhau. Lục Huyền an ủi, một lời đã định. Ta cũng sẽ phải thực sự so tài với chúng, để cho bọn chúng biết, hiện tại ta mới là lão gia hộ viện linh thú đứng đầu. Tiểu Bạch Viên hào khí, vạn trượng nói,